Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 128, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cô độc quá lâu rồi, tuổi thơ không có ai bầu bạn, quá khứ bị người ta bài xích ghét bỏ, nàng không thể nào tưởng tượng được, chỉ cảm thấy nghe những điều này trong lòng nhói đau từng cơn. Bây giờ nàng làm sao có thể sợ hắn, dù Lục Văn như cố ý muốn nói rõ ràng những chuyện không hay trong quá khứ này, như muốn mượn chuyện này để cho nàng nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau lời nói đó. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy đáng sợ. Thẩm Nam Chi đau lòng ôm lại Lục Văn, nước mắt đã theo khóe mi trượt xuống. Cảm nhận được bàn tay Lục Văn vuốt ve trên đỉnh đầu mình, nàng nhịn không được hít hít mũi hỏi hắn bằng giọng nhỏ. Tại sao lại bằng lòng kể hết những chuyện này cho ta nghe? Ta cứ tưởng, đệ sẽ không muốn nhắc đến những chuyện này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Thẩm Nam Chi có chút không hiểu Lục Văn, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không muốn phơi bày những quá khứ không tốt đẹp này trước mặt người mình thích. Dù nàng thật sự sẽ không vì vậy mà sợ hắn, nhưng Lục Văn lại không phải là giun đũa trong bụng nàng. Ngay cả mẫu thân của hắn lúc đó cũng sinh ra sợ hãi với hắn. Hắn sẽ không cảm thấy mình cũng có khả năng như vậy sao? Lục Văn đột nhiên khẽ cười một tiếng trên đỉnh đầu nàng, sắc tối trong mắt tan biến. Như thể những chuyện sau này dần dần trở nên tươi sáng, hơi cúi người lại gần nàng vài phần. Còn nhớ lần đó ta cứu nàng ở con đường nhỏ ngoại ô không? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Nam Chi cứng người, ánh mắt lờ đãng một chút rồi nhanh chóng gật đầu. Nhớ, lúc đó may mà có đệ cứu ta, nếu không ta đã. Chưa nói hết câu, Thẩm Nam Chi lại đột nhiên ngừng lại, như nghĩ đến điều gì đó. Nàng ngẩn người nhìn Lục Văn, ý cười trong mắt Lục Văn dường như trùng khớp với suy nghĩ của nàng. Lúc đó nàng nói, may mà có ta ở đây. Lục Văn trầm giọng chậm rãi nói ra câu này, như thể hai người lại trở về cảnh tượng lúc đó. Thẩm Nam Chi mặt đầy mờ, á, u hoảng sợ nhìn hắn, nhưng trong mắt không có sợ hãi, không có kinh hoàng, chỉ có sự may mắn xuất phát từ đáy lòng sau khi kinh hoàng tan biến. Thẩm Nam Chi không biết câu nói này đối với Lục Văn lúc đó có ý nghĩa như thế nào. Từ trước đến nay hắn luôn là người bị người khác xem thường, thậm chí người khác còn chán ghét sự tồn tại của hắn. Ngay cả mẫu thân ruột của hắn cũng nghĩ nếu như hắn không còn thì tốt biết mấy. Mà cuối cùng bà ấy cũng thật sự nhẫn tâm như vậy, muốn xóa sổ hắn hoàn toàn khỏi thế giới này. Nhưng chỉ có Thẩm Nam Chi, nàng nói, may mà có chàng ở đây. Được người ta cần đến, được người ta chú ý, được người ta đặt ở đầu quả tim. Lục Văn vốn tưởng rằng mình không khát khao những điều này, nhưng khi thật sự có người đối xử với hắn như vậy, hắn mới biết mình không phải là không muốn, ngược lại muốn đến phát điên. Muốn mãi mãi sống trong mắt nàng, muốn được nàng nhìn thấy, muốn chiếm giữ tất cả của nàng. Dù kể lại quá khứ tồi tệ như vậy cho nàng nghe, nàng vẫn sẽ nhìn ta, đúng không? Như là câu hỏi, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần chắc chắn. Là sự tự tin mà Lục Văn có được từ Thẩm Nam Chi. Ánh mắt nàng tràn ngập thương xót, tình cảm dạt dào trong đôi mắt ấy không hề giả dối. Anh luôn đặt niềm tin vô điều kiện vào nàng, giống như nàng vẫn luôn tin tưởng hắn vậy. Nàng muốn ôm chầm lấy Lục Văn, nhưng lại không muốn vùi đầu vào nơi không nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt vì hắn, nàng cũng chẳng buồn quan tâm, cứ nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của hắn. Ta sẽ, mãi mãi sẽ. Vậy, Thẩm Nam Chi, nàng có đồng ý thành thân với ta không? Nàng khẽ mở miệng, không muốn do dự dù chỉ một khắc, muốn nói với hắn rằng, nàng đồng ý, nhưng ngay sau đó, cơ thể lại hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Nàng đưa tay vòng qua cổ Lục Văn, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nghiêng người về phía trước. Mặc dù gương mặt đã ửng đỏ vì sự bảo thủ và e thẹn bẩm sinh, mặc dù đây là hành động táo bạo mà nàng chưa từng dám làm, nhưng nàng muốn Lục Văn biết rằng nàng sẽ dần dần ngẩng cao đầu, nàng muốn trở nên rực rỡ hơn. Khi hắn dần dần thoát khỏi vũng lầy, nàng muốn đứng bên cạnh hắn, trở thành người xứng đôi với hắn, yêu thương hắn, bầu bạn với hắn, sưởi ấm cho hắn. Nàng đồng ý, chạm vào đôi môi Lục Văn, cơ thể nàng khẽ run lên, gần như theo phản xạ muốn rụt lại. Nhưng nàng chỉ khựng lại một chút. Nhanh chóng ổn định động tác, giữ nguyên tư thế ôm hắn, khẽ mở đôi môi anh đào, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng, vụng về tách hàm răng hắn ra. Đôi mắt nheo lại nhìn thấy sự ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ trong mắt Lục Văn, Nàng xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt lại, dũng khí lúc này đã dùng hết, đang định lùi bước thì một bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy nàng. Đã hứa với ta rồi, không được nuốt lời. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xem Lục Văn đang nói đến việc nàng đồng ý thành thân, hay là việc nàng đã lừa hắn đồng ý hôn lại sau khi về nhà. Chưa kịp rời khỏi môi hắn, lưỡi nàng đã bị hắn mút mạnh, cuồng nhiệt như bão táp ập đến. Trong căn phòng yên tĩnh này, nụ hôn càng thêm sâu đậm, tình cảm nồng nàn cũng theo đó mà lan tỏa. Cách chương.